Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285 Dược Tế Thi Đấu. 1. Mọi người thấy Mạc Dịch Nhiên linh thực chẳng những tung tăng nhảy nhót, còn phát ra hoan hô, không khỏi giật mình, này chẳng lẽ là Ngu Thanh Thiển Minh khắc thực văn thành công? Mạc Dịch Nhiên là màu cam tiểu hoa chủ nhân, tự nhiên càng thêm khắc sâu cảm xúc tới rồi nó vui sướng. Ngu tiểu thư, mình khắc thành công, ân, người triệu hồi ra phía trước kia dìu ra tới nhìn xem uy lực tăng lên nhiều ít. Ngu Thanh Thiển cười nói, thuận tiện làm trọng tài cũng phán đoán hạ ta thành tích. Này dù sao cũng là thi đấu, hảo. Mạc Dịch Nhiên tâm thần vừa động, bên ngoài màu cam tiểu hoa chui vào hắn trong cơ thể. Không bao lâu một con màu cam đại đại diều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đi xuống lôi đài, đối với một cây đại thụ dùng sức chém tới. Phanh, một tiếng vang lớn, cây đại thụ kia nháy mắt nổ mạnh khai chia năm xẻ bảy. Vụn gỗ phi dương, Mạc Dịch Nhiên sắc mặt mang theo vài phần kích động quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Bốn thành, người mình khắc thực văn thế nhưng đề cao ta linh thực diều bốn thành lực lượng, mọi người vừa nghe. Thần sắc không khỏi kinh hãi, lúc này thực văn trọng tài cũng không khỏi tâm sinh tò mò. Chủ động đi đến quá kiểm tra Ngu Thanh Thiển minh khắc thực văn. Hắn vuốt ve diều, sử dụng đặc thù lực lượng một hút, kia minh khắc thực văn liền ở diều thượng thoát ẩn thoát hiện. Làm trọng tài, ở thực văn tạo nghệ thượng tự nhiên là rất cao. Quan khán một lát, lại làm Mạc Dịch Nhiên biểu thị một lần. Hắn đi đến phía trên đối cố trưởng lão cùng tề trưởng lão nói. Hai vị trưởng lão, Ngu Thanh Thiển minh khắc thực văn vì cao cấp tiêu chuẩn. Thậm chí đã có tiếp cận chuyên gia cấp thần vận, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là nàng minh khắc vẫn chưa là Mạc Dịch Nhiên linh thực trung tâm. Mà chỉ là tác dụng ở hắn linh thực biến ảo vì vũ khí thượng. Tương lai còn có thể tiếp tục minh khắc trung tâm trồng lên tăng phúc hiệu quả. Linh thực biến ảo vũ khí lực lượng tăng phúc bốn thành. Thực văn độ chính xác nắm chắc càng là có thể so với chuyên gia cấp thực văn sư. Là danh xứng với thật đệ nhất trọng tài nói lạc hậu. Phía dưới người một mảnh ồ lên. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiển chẳng những vì Mạc Dịch Nhiên linh thực minh khác. Thành công, còn so phía trước nói phát huy càng tốt, ở độ chính xác thượng thế nhưng có như vậy cao thiên phú. Thật là quá biến thái. Không ít nhận thức Ngu Thanh Thiển người đôi mắt đều sáng. Muốn xuống dưới cùng nàng giao hảo, thỉnh nàng ra tay minh khắc chính mình linh thực. Cố trưởng lão cười lớn một tiếng. Ha ha, thực hảo, thật là giang sơn bối có nhân tài ra a. Lần này thực văn đệ nhất lại là tân sinh Ngu Thanh Thiển đoạt được. Ngu Thanh Thiển đoạt giải quán. Quân không chỗ nào tranh luận, đệ nhị danh chính là Trung ương Hoàng gia học viện một người thiếu niên. Đệ tam danh có chút ra ngoài người đoán trước, là Mộ Dung Thanh, Hỏa Ly Nhược bởi vì phía trước tâm tư đa số đều dùng ở rèn thượng. Bởi vậy cầm cái đệ tứ, bất quá cũng thực không tồi, viễn siêu các viện lão sinh, nghỉ ngơi một canh giờ sau, cố trưởng lão liền tuyên bố tiếp tục dược tế thi đấu. Hiện tại bắt đầu dược tế thi đấu, lấy ra các ngươi bản lĩnh luyện chế ra tối cao phẩm cấp dược tế. Như cũ là tân sinh cùng lão sinh cùng nhau thi đấu. Lấy tiền tam, tài liệu cùng đồ đựng, luyện lò đều là chúng ta cung cấp, hắn quét quét vẻ mặt ý chí chiến đấu ngang nhiên. Như là muốn đem phía trước bị tân sinh đoạt giải quán quân sỉ nhục truy trở về lão sinh. Cười nói, lão sinh lần này cần phải cố lên, nếu là một cái không chú ý. Nói không chừng tân sinh lại muốn đoạt quan, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, lão sinh nhóm một. Đám đều như là tiêm máu gà giống nhau, lãnh lăng xương ở này đó người chung sắc mặt bình tĩnh. Như là hết thảy đều ở trong khống chế giống nhau. Lãnh lăng xương là Tây Bộ Hoàng gia học viện trị liệu hệ đệ nhất nhân. Nàng dược tê cũng chút nào không thua kém, đối lấy đệ nhất vẫn là phi thường có tin tưởng. Nếu là thuận tiện còn có thể dẫm nhất dẫm mới vừa đoạt giải quán quân Ngu Thanh Thiển. Nàng càng vui, Lãnh Bách Linh dược tề học ở học viện cũng tương đối xông ra. Chính là bắt được lão sinh chung một so liền kém một bậc. Nàng mục tiêu chỉ là tiến tiền tam môn sơ. Hết chương.